Bảo bối lắm chiêu của tổng tài. Chương 2, thỏa thuận đính hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu sau, dường như cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm, giọng nói tựa như từ phía chân trời xa xôi truyền đến. Giai nhân, chở mình đến tập đoàn tài chính Thịnh Thế. Tập đoàn tài chính Thịnh Thế, khu trung tâm tài chính ở thành phố S, nơi mà mỗi tấc đất đều là tất vàng, tập đoàn tài chính Thịnh Thế 33 tầng sừng sững đứng ở đó như một Optimus Prime, tòa nhà tráng lệ giống như tên gọi của nó vậy, khắp nơi đều tỏa ra mùi sang trọng. Optimus Prime là nhân vật trong tâm của loạt phim Transformer, một nhân vật được xây dựng để trở thành biểu tượng anh hùng của loài người, thủ lĩnh đáng tin cậy của các Autobot. Mỗi năm vào mùa tốt nghiệp, vô số sinh viên tốt nghiệp có học vấn cao luôn cố gắng chen chân vào tập đoàn này để kiếm một công việc lương cao, đãi ngộ cao và đem lại vinh quang. Mặc dù hiện tại không phải là mùa tốt nghiệp nhưng tòa nhà vẫn chật ních người, ai nấy cũng đều rất bận rộn, giành giật từng phút từng giây để liều mạng làm việc, hận không thể tách một phút thành hai phút để dùng. Tầng cao nhất là văn phòng của CEO. Diệp Minh Hạo, CEO của tập đoàn Thịnh Thế, luôn luôn bận rộn hơn so với tất cả nhân viên, lúc này lại nhàn rỗi một cách lạ thường. Tệp tài liệu đặt trên bàn làm việc của anh không phải là những hợp đồng trị giá hàng trăm triệu tiền tỷ từ đối tác hay những văn bản khẩn cấp quan trọng đang chờ phê duyệt, cũng càng không phải là thứ đáng xem trong giờ làm việc. Tuy nhiên, một thứ không có giá trị thương mại như vậy, nhưng sau khi mở nó ra, tầm mắt anh lại không có rời đi mà còn nghiêm túc đọc từng chữ một. Đối diện với anh, An Chi Tố ngồi thẳng lưng, chiếc ghế rộng khiến cho cô trông gầy đến lạ thường. Hai tay khoanh trên đầu gối lại bán đứng cô, phô ra sự căng thẳng ở trong lòng cô chỉ có thể cố gắng kiềm chế và ngăn không cho người đàn ông đó nhìn thấu. Người đàn ông đó rất cao, cho dù anh ta ngồi trên ghế vào lúc này, thân trên của anh ta cao đến mức có thể đè bẹp An Chi Tố. Cái bóng do ánh nắng chiều hắt ra từ phía sau anh bao trùm lấy An Chi Tố như thể một ngọn núi đang đè lên cô, khiến cô khó thở. An Chi Tố nghĩ, đã 15 năm rồi không gặp lại Diệp Minh Hạo, anh ta trưởng thành càng đáng sợ hơn so với thời niên thiếu. Đồng thời, anh ta trông còn kiên nhẫn hơn so với khi còn trẻ. Thỉnh thoảng cô có liếc nhìn anh, ngũ quan cương nghị, các góc cạnh rõ ràng, và những đường nét lạnh lùng, tất cả đều bộc lộ một khí chất mà người khác không nên dây vào. Ngay cả hàng mi mềm mại nhất cũng không còn mềm mại vì đôi mắt lạnh lùng. Đây thực sự là một người đàn ông đẹp trai ra tới vũ trụ, nếu anh ta có thể dịu dàng hơn một chút, An Chi Tố nghĩ rằng cô có lẽ sẽ trở thành fan hâm mộ nhỏ của anh ta. Cô muốn đính hôn với tôi, An Chi Tố vẫn đang suy nghĩ lung tung, thì người đàn ông đối diện rốt cuộc cũng đã xem xong những gì cô đem tới. Những gì An Chi Tố mang đến là một văn kiện thỏa thuận đính hôn, một văn kiện thỏa thuận rất dày, mà cô đã nhờ Tống Giai Nhân soạn trước. An Chi Tố ngẩng đầu lên nghênh đón ánh mắt lãnh đạm của người đàn ông, cô cố lấy hết dũng khí nhìn anh bằng một ánh mắt kiên định. Lại còn là giả sao, giọng nói của Diệp Minh Hạo lại vang lên, nghe ra, rõ ràng là đang che giấu sự bất ngờ. An Chi Tố trả lời càng thêm kiên định, Diệp Minh Hạo khép tập thỏa thuận đính hôn lại, ném ra hai chữ. Lý do, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Minh Hạo hiện tại có chút hoang mang, nếu anh nhớ không lầm, người phụ nữ trước mặt này đã 15 năm anh không có gặp rồi. Kể từ khi cô ấy 10 tuổi, sau khi anh cùng mẹ tham gia đám tang của mẹ cô ấy, thì bọn họ đã không có bất kỳ liên lạc nào nữa. Nếu không phải nhờ vào miếng ngọc bích kia, anh thậm chí còn không nhận ra cô. Không phải anh đã nói, chỉ cần tôi cầm miếng ngọc bích đến tìm anh sẽ báo đáp ơn cứu mạng của tôi sao? An Chi Tố chấn định tinh thần, chỉ vào miếng ngọc bích ở trên bàn. Diệp Minh Hạo gật đầu, anh thừa nhận rằng anh đã từng hứa với cô, nhưng anh không ngờ cô lại muốn anh trả ơn theo cách này. Đính hôn giả, Diệp Minh Hạo 800 năm mới có chút hiếu kỳ, đôi môi mỏng mím lại. Tôi cần biết lý do cô đưa ra quyết định này rồi mới có thể cân nhắc có đồng ý hay không. Nói thật sao, An Chi Tố hỏi. Diệp Minh Hạo gật đầu. Cách chương.